Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, phần 165, bắt lấy này hai điểm khuyết tật, Cố Lương trợ giúp Phương Thanh khởi tố, cũng cùng nhãn hiệu Phương luật sư liên hệ thượng, bắt đầu tiến vào dài dòng đàm phán, kỳ thật ngay từ đầu Cố Lương cũng không có muốn đánh dư luận. Chiến, hắn cùng Vương Thanh không có tiền không thế. Ở lúc ban đầu liền chọc giận như vậy một cái đại nhãn hiệu. Kỳ thật thảo không đến chỗ tốt, nhân gia có chuyên môn xã giao bộ môn, nếu muốn tới mua thủy quân, chế tạo dư luận nông nỗi, kỳ thật ngược lại sẽ làm chính mình này Phương Lâm vào bị động, nhưng Vương Thanh sự tình vẫn là bị thể chú ý tới, có truyền thông phỏng vấn Vương Thanh, tiện đà ở trên mạng bại lộ việc này, chuyện này ở Weibo lên men đặc biệt nhanh chóng, tiện đà mặt sau. Phát sinh hết thảy, đều là Cố Lương sở không thể khống, rất nhiều tự truyền thông nhân cơ hội tạo thế. Mắng to nhãn hiệu Phương luật sư nguyên bản còn ở cùng Cố Lương bên này đàm phán. Cứ như vậy, nhãn hiệu Phương cũng sẽ cho rằng Cố Lương bên kia cách làm không hợp quy củ. Vốn dĩ bồi thường gì đó đều nói đến hảo hảo, vì cái gì bỗng nhiên chơi dư luận công kích đâu. Nhãn hiệu Phương xã giao thực mau xuất động, trang bị sư phó ghi âm, cùng với kỹ càng tỉ mỉ sự tình trải qua, đều ở trên mạng ban cho công bố, cùng lúc đó. Công ty mua một đám mang tiết tấu ở cao marketing cùng thủy quân. Trái lại công kích Phương Thanh, nói nàng lợi dụng nữ nhi chết. Là ở nhân cơ hội ngoa tiền, rõ ràng trang bị sư phó đều dặn dò quá nàng. Tủ quần áo không cố định, tồn tại tai họa ngầm, là nàng không chiếu cố hảo tự mình hai từ, trách không được nhân ra nhãn hiệu Phương, sự tình kỳ thật thẳng đến tình trạng này. Cũng không có nói vô pháp xử lý Cố Lương cùng đối phương luật sư đàm phán còn xem như thuận. Lợi, nhân ra trong nhà cũng có nữ nhi, nói nữa. Hắn nói trắng ra là cũng chính là lần này ở vì nhãn hiệu Phương công tác mà thôi, làm người lương chi. Hơn nữa chủ nghĩa nhân đạo, đối phương là có, chỉ là hắn rốt cuộc cầm thù lao, còn phải làm việc, mà hắn phải làm đó là giữ gìn nhãn hiệu danh dự. Nhưng hắn đồng thời cũng truyền đạt nhãn hiệu ý tứ, là nguyện ý bồi thường, Cố Lương cũng cho rằng thư kiện kỳ thật là không cần phải, nhất thẩm. Nhị thẩm một kéo đã nhiều năm không nói. Kết quả cuối cùng kỳ thật cùng đình tiền giải hòa cũng không bất đồng, Cố Lương chủ yếu ở cùng đối. Phương nói chính là bồi thường kim ngạch, cùng với xin lỗi nói rõ cùng phong khống lưu trình ưu hóa đồ vật nhãn hiệu đương khi thật cũng. Không phải nguyện ý làm chuyện này, ai đều không hy vọng bi kịch sẽ tái diễn. Bọn họ cũng ở ưu hóa tương quan phong khống lưu trình, nhưng đối phương đồng bộ suy xét chính là, nếu muốn phía chính phủ đăng chính thức nói rõ, hẳn là như thế nào đem việc này đối xí nghiệp danh dự tổn thất hàng đến thấp nhất. Rốt cuộc nếu đăng xin lỗi nói rõ, kỳ thật cũng tương đương nhận sai, nếu đối với kế tiếp nguy hiểm quản khống gì đó, bọn họ không có nói rõ rõ ràng. Đối xí nghiệp ảnh hưởng phi thường không tốt, cũng bởi vậy. Chuyện này kéo một đoạn thời gian, tiến triển cũng không phải phi thường nhanh chóng, Vương Thanh đầu tiên là bởi vì nữ nhi chết. Sau là bởi vì ở trên mạng bị người mắng không chiếu cố hảo hài tử. Bị kích thích đến vào bệnh viện cứu giúp, thiếu chút nữa không tỉnh lại, từ phòng chăm sóc đặc biệt ICU ra tới lúc sau. Các loại giấy tờ. Hơn nữa khoản vay mua nhà gì đó, cũng đã như tuyết hoa chiều Vương Thanh ném tới, Cố Lương cho rằng. Vương Thanh là yêu cầu tiền, nàng không có nữ nhi. Nhưng nàng chính mình còn có rất dài nhân sinh, bởi vậy Cố Lương cũng cùng nàng nói qua. Kiến nghị đình tiền giải hòa, tiếp thu bồi thường, đương nhiên, là ở đối phương đăng tạ lỗi thuyết minh, cũng tiến hành phong khống ưu hóa. Tận khả năng mà bảo đảm tránh cho lại phát sinh cùng loại sự kiện dưới tình huống, kỳ thật nếu đánh. Mấy năm kiện tụng, cuối cùng tốt nhất kết quả, cũng đơn giản là như vậy, nhưng ở Vương coi trọng không phải như thế, nàng là thế hệ trước quan niệm. Cho rằng một khi đình tiền giải hòa, chẳng khác nào nàng thừa nhận chuyện này hoàn toàn là chính mình cùng nữ nhi sai. mà hoàn toàn không phải kia nhãn hiệu phương sai rồi, hơn nữa. Nàng cho rằng, này còn ý nghĩa trên mạng công kích nàng lời đồn đại chứng thực. Giống như nàng thật là lấy nữ nhi chết tới ngoa tiền cái loại này người, nàng kiên trì muốn thưa kiện. Hơn nữa còn tưởng thắng, Cố Lương cùng nàng nói thời điểm. Nàng còn ở trên giường bệnh, Cố Lương cho rằng, nàng bất quá nhất thời là quan niệm thượng không có thể tiếp thu, chờ nàng hết bệnh rồi. Chính mình lại chậm rãi cùng nàng câu thông rõ ràng lợi và hại là được, nhưng Cố Lương xem nhẹ dư. Luận lực lượng, phía trước chú ý Vương Thanh nữ nhi bỏ mạng với tủ quần áo chuyện này tự truyền thông. Còn ở theo vào việc này, bọn họ thậm chí còn theo dõi Cố Lương cùng đối phương đàm phán sự tình, bọn họ chú ý tới, Cố Lương mẫu thân cũng ở nằm viện, hơn nữa gia cảnh cũng phi thường giống nhau, cuối cùng. Chính là bọn họ nghe nói Cố Lương ở cùng đối phương nói đình tiền giải hòa sự, vì thế bọn họ chủ quan cho rằng, Cố Lương là thu nhãn hiệu phương tiền mới làm như vậy, dư luận từ mắng nhãn hiệu phương. Đến mắng Vương Thanh, lúc này lần thứ hai phát sinh xoay ngược lại, lại bắt đầu công kích nhãn hiệu phương. Lúc này còn mang lên Vương Thanh đại lý luật sư Cố Lương, đối phương luật sư thỉnh Cố Lương ăn cơm. Thương lượng bồi thường quy tắc chi tiết ảnh chụp, bị bọn họ phóng tới Weibo thượng, nói là Cố Lương tiếp nhận rồi đối phương, hối lộ trong khoảng thời gian ngắn. Cố Lương sở hữu tin tức đều bị thịt người ra tới. Hắn ảnh chụp, bằng cấp, toàn bộ lộ ra ngoài tại thế nhân trước mắt, thậm chí bao gồm phụ thân đồng tính luyến ái lừa hôn sự. Tình, đều thành đại gia công kích hắn địa phương, mở ra Weibo. Đều là đối chính mình công kích chửi rùa. Vì thế Cố Lương tháo dỡ Weibo, đến công ty. Chờ đợi hắn chính là công tác đình chỉ, bởi vì hắn mặt khác hộ khách bởi vậy đối nhân phẩm của hắn. Năng lực đều sinh ra hoài nghi, lại đến là nhân sự bộ môn. Lãnh đạo cùng hắn nói chuyện, cùng với bộ phận không tín nhiệm hắn đồng sự khe khẽ nói nhỏ cùng hoài nghi ánh mắt Cố Lương không. Thể không từ chức, sự tình đến này một bước đều còn không có kết thúc, Vương Thanh cũng tin phỏng vấn. Nàng tự truyền thông lý do thoái thác, cùng với trên mạng đồn đãi vớ vẩn Cố Lương gặp qua nàng. Lúc này vẫn là hy vọng nàng có thể bắt được bồi thường, Cố Lương ý đồ cùng nàng phân tích. Kiện tụng đánh thắng khả năng tính rất nhỏ. Đình tiền giải hòa này một bước, hắn có thể tranh thủ đến bồi thường. Đã phi thường cao, có thể giải quyết nàng hiện tại ngẩng cao nằm viện phí đều mau phó không dậy nổi vấn đề, mà kiện. Tụng lại kéo cái mấy năm, nàng khả năng cuối cùng không chiếm được nhiều ít bồi thường không nói. Còn đem chính mình cũng cấp ngao suy sụp, nhưng Cố Lương chỉ cần nhắc tới ra tòa trước giải hòa mấy chữ này. Vương Thanh cũng đã nghe không vào, nàng hoài nghi Cố Lương thật là phản bội chính mình, giải hòa, này hai chữ tư pháp giải thích. Vương Thanh là không hiểu, ở trong mắt nàng, giải hòa, liền ý nghĩa nàng phản bội nữ nhi, tha thứ nhãn hiệu phương, đạo lý này. Đã cũng là Cố Lương sau lại mới suy nghĩ cẩn thận, hắn lúc ấy chỉ là cho rằng Vương Thanh là cảm xúc không ổn định, mới nghe không tiến chính mình kiến nghị, Cố Lương cũng không nghĩ tới. Lúc ấy kề bên hỏng mất Vương Thanh, đã hoàn toàn bị dư luận đánh sập, Cố Lương vẫn như cũ ở đề, giải hòa. Khả năng chính là áp suy sụp nàng cọng rơm cuối cùng, Cố Lương thu được nàng ám chỉ muốn tự sát tin. Nhắn sau. Phát điên mà chiều nhà nàng chạy, hắn báo nguy, hỏi sở hữu khả năng biết nàng hướng đi hàng xóm mơ siêu cuối cùng là Vương Thanh sở trụ tiểu khu. Trong cửa đại gia nói cho hắn, nàng đi phương hướng, có thể là phụ cận một cái công viên, Cố Lương chạy đến cái kia công viên. Một đường chạy đến hồ nhân tạo, liền nhìn đến cõng nữ nhi cặp sách, chuẩn bị nhảy hồ Vương Thanh, Cố Lương chạy về phía nàng thời điểm. Nàng đã nhảy xuống đi, Cố Lương đi theo nhảy xuống đi. Nếm thử cứu trợ nàng trong quá trình, chính mình cũng hôn mê qua đi, hắn được cứu trợ. Nhưng là Vương Thanh vẫn là đã chết này lúc sau. Dư luận tiếp tục nhuộm đẫm mơ siêu đậm chí nhãn hiệu phương bên kia xã giao vì rời đi dư luận đối. Chính mình xí nghiệp thương tổn, cũng cố ý vô tình mà quạt gió thêm củi. đem bi kịch ngọn nguồn đều đẩy cho Cố Lương thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thành không thể bị tha thứ nhân vật những cái đó sở hữu công kích Cố Lương. Bao gồm phụ thân hắn nói, Cố Lương mẫu thân tự nhiên cũng thấy được nàng thập phần áy náy. Cho rằng không nên làm Cố Lương tiếp Vương Thanh án tử, đều là nàng sai. Mới làm Cố Lương vô cớ bị lớn như vậy thương tổn, tự trách. Áy náy, nhìn trên mạng những cái đó bài Cố Lương phụ thân thiệp. Cố Lương mẫu thân tức giận đến bệnh tim phạm vào, cũng may Cố Lương lúc ấy ở bên người nàng. Kêu xe cứu thương, còn tiến hành rồi cấp cứu. Tạm thời bảo vệ mẫu thân tánh mạng, nhưng đôi khi chính là như vậy. Đương ngươi gặp được một kiện chuyện xấu, thật vất vả chịu đựng đi thời điểm, ngươi sẽ phát hiện vô số chuyện xấu còn sẽ nối gót tới. Phảng phất ông trời chính là muốn cùng ngươi không qua được, mẫu thân đang ở trên sofa nằm thẳng. Nghỉ ngơi thời điểm, Cố Lương nhận được xe cứu thương bên kia đánh tới điện thoại. Nói là bởi vì trời mưa duyên cớ, trên cầu vượt ra tai nạn xe cộ, lúc này tình hình giao thông thập phần không lý tưởng. Bọn họ sẽ nghĩ cách điều hành khác xe cứu thương, nhưng Cố Lương bên kia tốt nhất cũng có thể làm cũ chuẩn bị. Tỷ như đánh xe làm tài xế đi cầu vượt bên kia tiếp một chút bác sĩ hộ sĩ. Xem có được hay không, Cố Lương là cho mẫu thân dùng quả axit nitric cam du. Lập tức xin giúp đỡ hàng xóm hỗ trợ nhìn mẫu thân. Đừng cho nàng di động sau. Liền đi tiểu khu cửa đón xe, ngày mưa xe luôn là rất khó đánh, thật vất vả gọi được một chiếc xe. Cố Lương vừa định đối tài xế thuyết minh trạng huống, tài xế một soát di động, lại xem một cái Cố Lương. Ai, ngươi không phải cái kia rác rưởi luật sư sao? Ta mới không cho ngươi ngồi ta xe. Tài xế một chân ga đem xe khai đi rồi, lại qua suốt 10 phút. Cố Lương mới gọi được đệ nhị chiếc xe, lúc ấy Cố Lương mẫu thân chủ yếu vấn đề là huyết áp hàng. Không xuống dưới, trên thực tế trái tim vấn đề cũng là vì cao huyết áp khiến cho. Đến trễ hồi lâu, tới bệnh viện thời điểm, mẫu thân đã lâm vào hôn mê cao huyết áp khiến cho lô não tổn thương. Làm Cố Lương mẫu thân hôn mê hồi lâu, sau lại nàng thức tỉnh lại đây. Không sống bao lâu. Cũng liền qua đời, cũng không biết có phải hay không bởi vì những việc này đối bác sĩ tâm lý giảng qua, lại hoặc là bởi vì bị một ngày đáng sợ trừng phạt. Nội tâm đã tương đối có thể bình tĩnh duyên cớ. Tóm lại, nói ra những việc này, cũng không có Cố Lương phía trước tưởng tượng đến như vậy khó, hắn chỉ là cảm thấy mệt nói ra những việc này, làm hắn có chút kiệt sức nương kể ra chuyện cũ công phu. Quay đầu trước nửa đời, Cố Lương nhớ không được trong đó mạo hiểm, khẩn trương, thống khổ, lại hoặc là mệt nhọc hiện tại hắn cảm thấy. Chính mình tựa như là một giấc mộng giống nhau, hắn thậm chí sinh ra một loại. Giống như những cái đó sự kỳ thật đều không phải chính mình thân sinh trải qua quá cảm giác phảng. Phất giống như cách một thế hệ, đại khái chính là hắn hiện tại cảm thụ, mà Cố Lương mỗi một câu. Đều giống như ở dương dạ trong lòng cắt một đao, hắn quả thực đau lòng đến nói không nên lời lời. Nói, hắn từng ở không hiểu rõ dưới tình huống, âm thầm cảm thán quá tương phùng không cần hận vãn. Hắn cho rằng, có lẽ hắn cùng Cố Lương tương ngộ thời cơ là gãi đúng chỗ ngứa, nhưng hắn hiện tại cảm thấy. Đâu chỉ tương phùng quá muộn, bọn họ tương phùng đến quá muộn, hắn nghĩ nhiều xuyên qua đến rất nhiều năm trước kia. Nói cho Cố Lương, này hết thảy đều không phải hắn sai, hắn càng muốn xuyên qua đến sớm hơn một chút. Làm Cố Lương căn bản không cần lo cho án này, thậm chí hắn muốn đi đến Cố Lương thời cấp 3. Từ lúc ấy liền một tấc cũng không rời mà thủ hắn. Chiếu cố hắn, làm hắn không cần thừa nhận sở hữu thế giới này cho hắn mang đến âm u cùng cực khổ, hắn cũng tưởng. Trở lại hắn hỏi Cố Lương có phải hay không liền Weibo đều không cần. Cứ nhiên không biết lạnh loại này ngạnh thời điểm. Hắn rất muốn cấp ngay lúc đó chính mình một cái tát. Miễn cho làm chính mình hỏi ra kia căn bản không nên hỏi vấn đề Cố Lương không phải sinh ra chính. Là cái gọi là lão cán bộ. Đồ khổ, hắn vốn cũng nên cùng mỗi cái người trẻ tuổi giống nhau sẽ lên mạng xem thiệp. Sẽ soát Weibo xem trọng chơi chuyện cười, là bởi vì bị này đó Weibo thượng thiệp. Cùng với mặt trên người công kích quá, thương tổn quá, hắn mới không hề sử dụng này đó phần mềm siêu giờ này khắc này, Cố Lương nâng lên mí mắt nhìn về. Phía Dương Dạ, lại nói, là ta không ý thức được Vương Thanh chân chính để ý chính là cái gì, đối mặt trên mạng mắng nàng. Ngoa tiền, mắng nàng nữ nhi chính mình tìm chết ác độc ngôn ngữ. Ở hơn nữa nữ nhi đã tử vong sự thật, nàng căn bản không để bụng có thể bắt được nhiều ít bồi thường. Nàng nhận định nữ nhi chết, công chúng đối nàng nhục mạ, đều là kia gia công ty sai, nàng tuyệt đối sẽ không tiếp thu, giải hòa, này hai chữ, giải hòa. Móc lường, ở ngày thường là chỉ hai người bình ổn phân tranh, hòa hảo trở lại. Nhưng ở trên pháp luật, là chỉ tố tụng đương sự chi gian vì xử lý cùng kết thúc tố tụng, mà đạt thành giải quyết tranh luận vấn đề hiệp nghị, nó gần chỉ là chỉ không thông qua tòa án phán quyết, mà là đương sự chi gian trải qua hiệp thương nhất trí. Tự hành giải quyết tranh luận một loại phương thức trách ta không cùng Vương Thanh giải thích rõ. Ràng, lúc này mới, nói xong chuyện xưa. Hồi ức xong, nhìn Dương Dạ thời điểm, Cố Lương cũng sẽ cảm thấy có chút bất an, lý trí thượng hắn biết Dương Dạ khẳng định sẽ tin tưởng chính mình, nhưng năm đó sự tình phát sinh thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người đang mắng hắn, nguyền rủa hắn, thậm chí là một cái cùng hắn cùng sở đại học. Hắn rất là tôn kính cùng tín nhiệm sư huynh, cũng từng hỏi qua hắn, có phải hay không thật sự thu kia ra công ty tiền. Hết chương.